Các bạn đã nghe ở đầu nguồn tình, dụ tình là mời của bút tuần bí, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có mình đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì có một số lý do mà khiến cho Loki đã không thể phát truyện thường xuyên cái bộ truyện 7 năm với Ngoảnh Về Phương Bắc, cũng như là đọc tiếp một bộ truyện khác. Sắp tới mình sẽ phải đi học lớp đảng viên mới, tức là mình mới được vào kết nạp đảng và đang trong một năm thử thách. Sắp tới mình sẽ phải đi học cái lớp đó trong vòng 4 ngày. Thì cũng là ngay gần ở nhà mình thôi, cũng không không xa nhà mình cho lắm, nhưng mà sẽ phải đi chắc chắn là cũng sẽ đi giao lưu rất là nhiều rồi. Và đến hôm chủ nhật mình sẽ đi ATK Định Hóa để thắp hương dâng hương cái gì đó theo lịch kế hoạch. Còn sau cái đợt học cái lớp đảng viên mới này thì sẽ chuyển sang là sẽ học là hết ngày 14, tức là thứ hai tuần sau. Thì đến ngày 15 thì mình lại đi Sapa trong vòng 2 ngày. Thực ra thì đi Sapa đấy là do thì mình cũng không phải là đi theo cơ quan, mà là cũng gọi là đi theo cơ quan, nhưng mà theo bộ phận của mình thôi. Bộ phận của mình đi Sapa trong vòng 2 ngày. Mình thực ra mình cũng không muốn đi cho lắm, nhưng mà tiền, nếu mà tiền đóng góp của mình mà mình không đi thì nó cũng hơi đáng tiếc, nên là mình cũng quyết định là mình sẽ đi. Nên là mình cũng thông báo trước cho các bạn là cái thời gian tiếp theo sắp tới đây là mình sẽ khá là bận thời gian. Có thể là mình chưa đọc được bộ truyện mới, nhưng mình sẽ cố gắng để đọc cho các bạn hai bộ truyện mình đang đọc này một cách đầy đủ nhất có thể. Nên các bạn nhớ thông cảm cho Rocky nha. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Rocky trong thời gian qua. Thank you. Tập 13, trường 50 năm, anh sẽ không đạt được mục đích. Nhà hàng Amber vẫn luôn là sự lựa chọn của Lạc Tranh trong bầu không khí vô cùng ưu nhã. Tiếng đàn violon êm dịu giống như dòng nước nhẹ nhàng cuốn quanh từng góc nhỏ của nhà hàng. Trong một phòng ăn sang trọng được đặt riêng, chỉ có ba người đang dùng bữa: Ôn Húc Khiên, Lạc Tranh và Thương Yêu. Lúc này Ôn Húc Khiên không có uống say mềm như lần trước. Hắn và Thương Yêu đang thưởng thức một chai vàng chính hiệu được nhập trực tiếp từ Pháp qua đường hàng không. Mà Ôn Khiên tối nay chỉ nhấp môi là chính. Bữa tối này Lạc Tranh ăn không ngon có chút cảm giác nào giống như bữa tối lần trước tại nhà hàng. Lạc Tranh chỉ lặng lẽ ngồi ăn, không động một giọt rượu nào, cũng hầu như không nói gì. Cả buổi tối chỉ có Ôn Húc Khiên và Thương Yêu nói chuyện. Thương Yêu, không ngờ cậu có thể đến Hồng Kông. Nên này, mình nhất định phải mời cậu. Cảm ơn cậu có thể tới tham dự hôn lễ của mình và Tranh Tranh. Ôn Húc Khiên nâng ly lên, trên môi toát lên sự vui vẻ vô cùng. Lạc Tranh kín đáo đưa mắt nhìn qua Thương Yêu cách đó không xa. Mới vài tiếng không gặp, bộ dạng hắn dường như càng thêm mê người. Hôm nay hắn cũng không mặc đủ nghiêm túc tới công ty, chỉ có áo sơ mi tối màu bao lấy thân hình cao lớn, cũng không mang cà vạt. Nút áo ở phần cổ cũng bỏ lửng hai cúc để lộ ra vòng ngực màu đồng rắn chắc. Tay áo sơ mi cũng hơi sắn lên để lộ ra cánh tay rắn chắc. Cánh tay hắn vẫn mạnh mẽ như vậy, cũng giống hệt như lúc ôm lấy nàng. So với hắn, dường như thân thể nàng không có chút sức nặng. Lồng ngực hắn vô cùng mê người, thấp thoáng ở cổ áo sơ mi rộng mở. Dường như Lạc Tranh có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của hắn. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận được lúc hắn nhấc nàng bồng lên, phần ngực tròn trịa áp sát vào lòn ngực rộng lớn của hắn. Trời ơi, trong đầu Lạc Tranh bỗng vang lên một hồi cảnh tỉnh. Nàng đang nghĩ gì thế này? Tại sao chỉ cần nhìn thấy hắn, nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung? Ánh mắt có đôi chút bối rối, vô thức nhìn lướt qua gương mặt hắn. Thấy ánh mắt hắn xuyên gấu qua ly rượu trong suốt, nhìn chăm chú vào gương mặt nàng. Ánh mắt thâm thúy đối lập với ánh mắt có chút hỗn loạn của nàng. Ánh mắt hắn gần như vậy, tự nhiên có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Khóe môi tà mị khẽ nhấc lên đầy ý vị sâu xa, mà ánh mắt kia cũng lóe lên một tia đùa cợt. Đầu óc Lạc Tranh thần muốn rối tung lên, tâm tình vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía bàn tay mình, nhưng lại phát hiện mỗi một đầu ngón tay đều đang run rẩy. Hắn đang nhìn thấu tâm tư của nàng sao? Mọi chuyện xảy qua tối hôm qua giống như một giấc mơ, nửa thật nửa giả. Vậy mà hôm nay hắn ngồi kia vô cùng chân thực, bộ dáng nghiêm chỉnh chưa từng thấy, chỉ có ánh mắt tà mị là không hề thay đổi. Nếu nàng có chút sợ hãi, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhìn thấy Ôn Húc Khiên nâng ly, muốn mời Thương Yêu, Lạc Tranh ngồi bên, vội nhỏ tiếng khuyên hắn. Húc Khiên, tối nay đừng uống nhiều. Lần trước ở nhà nàng, tâm tư của Thương Yêu đã rất rõ ràng, mà lúc đó nàng còn chưa có phát sinh lần thứ quan hệ kia với hắn. Hắn hành động quá đáng như vậy. Lúc này, khi mà mọi ranh giới đạo đức đều đã bị hắn phá vỡ, nàng rất khó bảo đảm nếu Ôn Húc Khiên lại say xỉn. Không biết hắn sẽ đối xử với nàng thành ra thế nào. Giọng nói của Lạc Tranh không lớn, không nhỏ, đủ để Thương Yêu ngồi đối diện nghe được. Nàng mặc dù là nói Ôn Húc Khiên nghe, nhưng thực tế là ngầm cảnh cáo Thương Yêu. Thương Yêu đừng nhìn là người thông minh, nghe vậy, nét cười trên môi ngày càng đậm, nâng ly lên khẽ cụng ly với Ôn Húc Khiên. Húc Khiên, cậu thật là tốt số, còn chưa kết hôn mà đã tân nương lo lắng như vậy rồi. Những lời này vốn chỉ đơn giản là một câu trêu chọc, nhưng trong tai Lạc Tranh luôn cảm thấy mỗi lời nói của người đàn ông này đều muốn ám chỉ một điều gì đó. Ôn Húc Khiên nghe vậy cười lớn, khẽ nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống, liền nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lạc Tranh. Đúng vậy, có thể cưới được Tranh Tranh là may mắn lớn nhất của đời tôi. Lạc Tranh miễn cưỡng cố nặn ra nụ cười vui vẻ, mặc cho Ôn Húc Khiên ôm mình, nhưng mà nàng lại có cảm giác cách đó không xa luôn có ánh mắt nóng rực nhìn mình chăm chú. Cảm thấy hơi mất tự nhiên, Lạc Tranh ngước mắt nhìn lại, lại thấy Thương Yêu không có nhìn về phía nàng nữa. Thầm nhủ, có lẽ bản thân mình nghĩ quá nhiều. Húc Khiên, hôn lễ hết thầy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ? Thương Yêu cất giọng nhạt nhã hỏi. Cũng đã chuẩn bị xong cả, ngày mai chỉ cần Thương Yêu cầu, có thể đến đúng giờ là tốt rồi. Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng mà tôi thật sự lo lắng cho hôn lễ ngày mai của mình. Ôn Húc Khiên đột ngột chuyển đề tài, khiến tâm tư Lạc Tranh khẽ run lên. Hắn định nói gì đây? Chẳng lẽ hắn đã biết? Giọng điệu nhàn nhã của Thương Yêu phía đối diện lại vang lên. Vì sao lại nói như vậy? Ôn Húc Khiên nhếch môi cười nhìn Thương Yêu. Có vị khách quý lại đẹp trai như vậy xuất hiện ở hôn lễ của tôi, thực sự sẽ lo bị cậu cướp mất hết thảy sự chú ý. Ngày mai khi cậu xuất hiện, không biết sẽ cướp đi bao nhiêu trái tim của những người đẹp ở hôn lễ đây. Một câu nói của hắn khiến cho tâm tư Lạc Tranh cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Nào ngờ Thương Yêu nghe vậy thoải mái cười lớn lên tiếng. Cướp đi trái tim của những người phụ nữ khác, không có gì đáng nói cả. Chỉ cần ngày mai cậu đừng để tôi bắt cóc tần nương mang đi là được. Xoàng, tay Lạc Tranh run lên, rào nĩa rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Xin lỗi. Nàng cảm thấy có chút khó xử, vội vàng cúi người nhặt lên. Sao lại không cẩn thận như vậy? Không ngờ tới, Thương Yêu cũng không người xuống, nhặt giúp nàng, giọng nói tỏ vẻ ân cần, nhưng lại hàm chứa biết bao nhiêu ám mùi. Cái loại ý tứ mập mờ này, chỉ có thể mình Lạc Tranh nghe mới hiểu. Bàn tay đàn ông cùng bàn tay nhỏ bé của nàng đồng thời chạm vào cái nĩa rơi xuống gầm bàn. Nhưng mà hắn chẳng những không buông tay ra, ngược lại còn nhân cơ hội nắm lấy tay nàng, đủ bỡn xoa nắn từng ngón tay có chút xanh xao. Nét mặt Lạc Tranh bất giác hiện lên một chút không vui cùng khẩn trương, vội rút tay về tránh khỏi bàn tay xấu xa của hắn. Nàng ngồi thẳng người lại, giọng nói tỉnh táo cùng lạnh nhạt vang lên. Cảm ơn. Nói xong mấy chữ này, nàng liền ấn chuông gọi phục vụ mang lên bộ dao nĩa mới. Không cần ngay sáo, chăm sóc phụ nữ là việc tôi luôn sẵn lòng làm. Thường Hiểu cũng ngồi thẳng lại, nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. Đặc biệt khi đó là vị hôn thê của Húc Khiên, tôi sẵn sàng cống hiến sức lực. Lạc Tranh dường như không buồn để ý tới lời của hắn, khóe môi chỉ khẽ rung động. Ôn Húc Khiên ngược lại không thấy một màn vừa rồi, đợi phục vụ mang dao nĩa mới lên rồi mới rời đi. Hắn nhìn về phía Thường Hiểu, bộ dáng có chút lúng túng, sau khi tư thế thoải mái núp lẫy. Thường Hiểu, thực ra tối nay tôi có một chuyện muốn nói. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy nếu có thể giải quyết xong trước hôn lễ là tốt nhất. Khóe môi Thương Yêu vẫn đang nét cười như trước, nhưng trong mắt dường như có một chút hàng thái. Là chuyện gì khiến cậu lại ấp a ấp úng như vậy? Mặc dù trên thương trường tôi và cậu có quan hệ hợp tác, nhưng dù sao cũng là bạn nhiều năm, có gì thì cứ nói. Ôn Húc Khiên đứng dậy rót rượu ở ly cho Thương Yêu, nhẹ giọng nói. Đã vậy tôi cũng không giấu diếm nữa. Là thế này, văn phòng có sự sắp xếp khác cho Tranh Tranh, cho nên hiện giờ cô ấy không có cách nào tiếp tục công việc tại tập đoàn của cậu. Tôi cũng biết lúc ký hợp đồng, Thương Yêu cậu đã chỉ ra định danh là Tranh Tranh luật sư đại diện duy nhất. Nhưng mà tình hình có chút thay đổi, nếu cậu không xem xét mọi việc một luật sư khác thay thế vào cho Tranh Tranh, vậy theo điều khoản hợp đồng chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Thương Yêu khẽ nhấp một ngụm rượu, không có chút phản ứng, im lặng ngồi nghe Ôn Húc Khiên nói. Đợi Ôn Húc Khiên nói xong, hắn cười cười nhìn về phía Lạc Tranh, ngón tay thon dài khẽ lướt dọc ly rượu, giống như đang mơn trớn thân thể một người phụ nữ. Luật sư Lạc là cố vấn pháp luật của tôi, loại chuyện này như vậy trực tiếp giải thích với tôi mới đúng. Lại Tranh với mắt nhìn thoáng qua Ôn Úc Khiên, tâm tình đang có chút khẩn trương ngồi bên cạnh, khẽ hít sâu một hơi. Nàng dùng thái độ bình tĩnh lạnh nhạt nhìn về phía Thương Nghiêu lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng kiên định. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi sẽ không giống Húc Khiên nói lòng vòng làm gì. Anh ấy là bạn của anh, nhưng tôi thì không. Thương Nghiêu tiên sinh, nếu đã muốn nghe lời nói thật lòng, vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Sau khi kết hôn, tôi sẽ nhận lời làm cố vấn pháp luật cho một tập đoàn khác. Đối phương đã yêu cầu chỉ có thể tận lực làm việc cho tập đoàn của họ mà thôi. Sau đó, đối với tập đoàn AM, tôi đành hữu tâm vô lực. Thương Nghiêu tiên sinh, nếu có thể lựa chọn nhân tài khác tại văn phòng cũng tốt, mà yêu cầu chúng tôi bồi thường theo quy định cũng được, muốn thế nào tùy anh quyết định. Tranh Tranh, Ôn Úc Khiên không ngờ tới nàng sẽ nói thẳng thắn cùng lạnh lùng như vậy. Sắc mặt hắn đầy vẻ lúng túng, dè dặt nhìn về phía Thương Nghiêu ngồi đối diện. Thật may sắc mặt Thương Nghiêu không có vẻ gì đang tức giận cả. Úc Khiên, em cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Em thấy Thương Nghiêu tiên sinh luôn thích nghe lời thật lòng, cho nên chả thằng đem tất cả mọi chuyện nói cho rõ ràng, như vậy cũng là tôn trọng anh ta. Lạc Tranh chậm rãi lên tiếng. Tối nay khi nhìn thấy Thương Nghiêu, trong lòng nàng đã hạ quyết tâm. Lần này nàng không muốn cùng người đàn ông tàm bị kia có bất kỳ quan hệ nào nữa. Sau đêm nay nàng sẽ trở thành vợ của Húc Khiên. Nàng muốn quên hết thảy mọi chuyện liên quan tới Thương Nghiêu, có tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần không gặp hắn, nàng tin mình có thể giải quyết mọi chuyện xảy ra. Nụ cười của Húc Khiên càng thêm lúng túng, nhìn về phía Thương Nghiêu khẽ dò ý. Thương Nghiêu, Tranh Tranh trước giờ luôn là người thẳng thắn như vậy. Tôi biết. Thương Nghiêu không đợi Trần nói xong liền lên tiếng ngắt lời, ánh mắt đầy thâm ý, không chút e dè nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn sáng như phần trăng của Lạc Tranh. Giọng nói trầm thấp lại vang lên, mang theo ý cười không hề che giấu. Luật sư Lạc vẫn luôn thẳng thắn như vậy, bất kể khi nói chuyện hay làm việc. Giọng điệu đầy ám muội, thực không có lời nào tả xiết. Từng câu từng chữ của hắn đều vô cùng mập mờ, nhưng mà Lạc Tranh có thể nghe ra rõ ràng. Ánh mắt bỗng chốc nổi lên một tia cảnh giác. Ôn Úc Khiên không để ý tới sự thay đổi trên mặt Lạc Tranh, chỉ nhìn xem phản ứng của Thương Nghiêu. Vậy Thương Nghiêu, cậu thấy... Úc Khiên. Thương Nghiêu rời ánh mắt đang chăm chú nhìn vào gương mặt Lạc Tranh, hướng về phía Ôn Úc Khiên, nụ cười trên môi lan tràn trong ánh mắt. Tôi và cậu là bạn bè nhiều năm, nói chuyện bồi thường thì quá khách khí rồi. Ánh mắt Ôn Úc Khiên bỗng chốc sáng ngời. Thương Nghiêu, ý cậu là... Nếu đã lựa chọn văn phòng cậu làm đối tác, tôi cũng không có ý định thay đổi. Luật sư Lạc đã muốn tìm lương cao hơn, tôi cũng không có cản trở cô ấy phát triển sự nghiệp. Tôi không những đồng ý luật sư khác thay thế vị trí của cô ấy, mà có thể gia hạn hợp đồng thêm 3 năm. Như vậy được rồi chứ? Thương Nghiêu thong thả cất tiếng, bộ dạng như thể đang suy tính kỹ lưỡng mọi chuyện. Lời của hắn vừa tốt ra, chẳng những Ôn Úc Khiên sửng sốt, ngay cả Lạc Tranh cũng không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Ánh mắt nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thương Nghiêu nhếch môi cười, trong đôi mắt thâm thúy giống như mang theo dòng điện cao thế, nhìn thẳng về phía Lạc Tranh, nét mặt tà mị trên khóe môi càng đậm. Coi như tôi tặng trước quà kết hôn cho hai người. Trong lòng Lạc Tranh bất giác nổi lên một chút cảm giác chua xót. Ôn Úc Khiên nghe vậy, rốt cuộc cũng thở vào nhẹ nhõm, tinh thần tự nhiên vô cùng phấn khích. Thương Nghiêu, không ngờ cậu lại tặng món quà lớn như vậy, thật sự rất cảm ơn cậu. Úc Khiên, cậu sai rồi. Thương Nghiêu lên tiếng cắt ngang sự hưng phấn của hắn, đem ly rượu trong tay uống cạn. Thản nhiên nói, quà tặng chính thức cho hôn lễ ngày mai mới đưa đến, hai người kết hôn là chuyện vui như vậy, quà của tôi đương nhiên cũng không thể tùy tiện. Tâm tình Lạc Tranh theo lời nói của hắn bắt đầu có chút bất ổn. Nàng vô thức nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, cảm thấy lời nói của hắn chứa đầy hàm ý hoặc mang theo một âm mưu vô cùng sâu xa khó lường. Thương Nghiêu, cậu quá khách khí rồi, thực ra cậu có thể tiếp tục hợp tác cùng văn phòng của mình đã là món quà lớn nhất rồi. Bộ dáng Ôn Úc Khiên lúc này quả thực rất kích động. Úc Khiên, đứng trên lập trường kinh doanh, văn phòng cậu đương nhiên là một trong số những sự lựa chọn, nhưng mà bên khía cạnh bạn bè, tôi cũng muốn biểu thị chút thành ý. Thương Nghiêu khẽ cười. Ôn Úc Khiên còn muốn nói thêm lời cảm ơn, nhưng di động của hắn bỗng rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt có chút bối rối, nhìn về phía Lạc Tranh rồi lại hướng sang Thương Nghiêu khẽ cười. À, xin lỗi, mình nhận điện thoại một chút. Cứ tự nhiên. Thương Nghiêu cũng không để ý, thoải mái lên tiếng. Lạc Tranh thấy Ôn Úc Khiên muốn ra ngoài nhận điện thoại, có chút cuống lên, nắm lấy bàn tay của hắn. Úc Khiên, văn phòng có chuyện gì sao? Em sẽ lập tức về xử lý, anh ở lại cùng Thương Nghiêu tiên sinh đi. Nàng thực sự không muốn bị người đàn ông thả mị lại đơn độc ở cùng một chỗ, dù chỉ một phút cũng không muốn. Nhưng mà... Tranh Tranh, không có việc gì, chỉ là một cuộc gọi điện thoại thông thường mà thôi. Em thay anh tiếp đãi Thương Nghiêu một chút. Ôn Úc Khiên cười, vuốt nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng, nên rời khỏi trong phòng. không khí dường như có chút ngột ngạt. Tâm tình lại tranh lúc này là vô cùng khẩn trương, không cần nhìn về phía người đàn ông đối diện, có thể cảm nhận được ánh mắt vô cùng nóng bỏng của hắn đang nhìn về phía nàng, cơ hồ muốn đem nàng thiêu đốt. Lại tranh một chút cũng không cử động, không mở miệng nói chuyện, mà Thương Yêu dường như cũng không có ý định nói gì. Không khí yên tĩnh đến có mức có cảm giác chết chóc lan tỏa. Một lúc sau, ly rượu của tôi đã cạn rồi, giọng nói trầm thấp có chút chế nhạo vang lên. Lạc Tranh ngước mắt lên, thấy ánh mắt của hắn lộ ra chút hứng thú, giống hệt như mèo vườn chuột. Khẽ hít sâu một hơi, nàng đứng dậy, cầm lấy chai rượu rót vào ly của hắn, khẽ nói: "Xin mời." Rót xong rượu, Lạc Tranh đem chai đặt lên giá rượu ở trên bàn, còn chưa kịp rút tay về, bàn tay hắn đã bóp chặt lấy cổ tay nàng, mỉm cười tăng thêm chút sức. Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ có hành động như thế này, còn chưa kịp định thần lại, đã thấy cả người ngả vào trong lòng vòng tay của hắn. Mùi hoa hương thoang thoảng bao trùm toàn thân, khiến tâm tư Lạc Tranh khẽ mê muội, đằng sực không cách nào giữ vững sự tỉnh táo vốn có. Cả buổi tối luôn cảnh giác đề phòng, hắn lại có những hành động quá phận, không ngờ tới giờ khắc này lại bị hắn ôm chặt vào trong ngực. "Em muốn làm gì, thả tôi ra." Lạc Tranh càng dễ dùa càng bị hắn ôm chặt hơn, nét mặt từng nhiều cối chút buồn cười nhìn nàng. "Tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy?" "Buông tôi ra, Húc Hiên sắp quay lại rồi." Lạc Tranh thật sự cuống lên, người đàn ông này không bao giờ chịu cư xử như những người bình thường, khiến nàng từ không cách nào nắm bắt được tâm tư của hắn. "Nói em nhớ tôi." Giọng nói êm dịu của Thương Yêu vang lên, mang theo bao nhiêu tình ý và quyến luyến. Lạc Tranh ngẩn người, ánh mắt chuyển lạnh băng, nhấn mạnh từng từ: "Anh, đồ thần kinh." Thương Yêu khẽ cau mày. "Không chịu nói, được, vậy em cứ ngồi trong lòng tôi đi." "Rốt cuộc anh muốn thế nào, thả tôi ra." Lạc Tranh thực sự bị sợ ấu nút khiên, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Nụ cười trầm khàn từ yết hầu hưng Thương Yêu bật ra, nhanh chóng lan tràn trên môi, gương mặt cương nghị của hắn cơ hồ dán sát gương mặt xinh đẹp của nàng. "Tốt nhất em đừng có động đậy, nếu không đừng trách tôi muốn em ngay tại nơi này." Một câu nói này quả nhiên có sức mạnh khiến Lạc Tranh không dám dễ dụa nữa. Mặc dù nàng không hiểu mấy về hắn, nhưng nàng biết rõ một điều, người lúc này luôn nói được làm được. Chuyện chiếm đoạt bạn gái của bạn thân hắn còn có thể làm, vậy còn chuyện gì mà hắn không dám làm nữa? "Vậy mới ngoan." Thường yêu thấy nàng nghe lời như vậy, khóe môi hơi nhếch lên, tỏ rõ sự hài lòng. Tiếng nói ấm áp lại vang lên vô cùng êm ái: "Tranh, nói em nhớ tôi." Hơi thở đàn ông nóng hổi nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, khiến Lạc Tranh sợ đến nỗi toàn thân nổi da gà. Nàng cố gắng bình ổn tâm trạng, dùng giọng bình tĩnh thản nhiên nhất để cất tiếng: "Thương yêu tiên sinh, xin anh tự trọng một chút, tôi cùng Húc Hiên ngày mai sẽ kết hôn." "Hả? Đó là chuyện của hai người, liên quan gì đến tôi?" Thương yêu nở nụ cười xấu xa: "Anh..." "Tranh, tôi chỉ muốn biết em có nhớ tôi không." Thương yêu càng siết chặt cánh tay nàng, khiến cho cả người Lạc Tranh như chìm vào trong hơi thở của hắn. "Anh đừng có làm mơ." Trong lòng Lạc Tranh bất chợt nổi lên một chút bực bội, không biết đó là bởi vì hành động này của Thương yêu hay vì lời nói vừa rồi khi hắn khẳng định rằng việc nàng kết hôn không có chút quan hệ nào tới hắn cả. "Không chịu nói." Nét mặt tà mị trong mắt Thương yêu càng đậm, bàn tay không an phận giữ lấy khuôn mặt nhỏ nắn của nàng, cúi đầu xuống, hung hăng đặt lên môi nàng một nụ hôn như thể trừng phạt, mang theo bao nhiêu cuồng bạo. Lạc Tranh không khỏi kẽ kêu đau, liều mạng nghiêng đầu tránh đi, lại nghe đến bên ngoài có tiếng người bước chân chuyển tới, là Húc Hiên. Khuôn mặt nhỏ nắn của nàng trong trước mắt trở nên tái nhợt. "Buông tôi ra, buông ra, Húc Hiên trở lại rồi." "Nói em nhớ tôi." Ngược lại với sự hoảng loạn của Lạc Tranh, Thương yêu lại vô cùng bình thản, nụ cười trong mắt hắn tràn ngập vẻ xấu xa như thể ma quỷ, dường như sự hoảng loạn của thân hình nhỏ bé trong ngực khiến hắn vô cùng đắc ý. Tiếng bước chân đến rất gần. "Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh." Lạc Tranh hoảng hốt nói bừa. "Có thể buông tôi ra rồi chứ?" "Không có chút thành ý nào cả. Em nhớ ai?" Thường yêu chẳng những không buông nàng ra, trái lại còn ôm chặt hơn, giọng nói ma mị cùng hơi thở nóng hổi phả lên phần cổ nhạy cảm của nàng. Lạc Tranh khẽ cắn môi, quay đầu nhìn vào ánh mắt giễu cợt đầy ác ý của hắn, đôi môi anh đào hé mở. "Thương yêu, tôi nhớ anh." Thanh âm của nàng có chút ủy khuất, có chút yếu ớt, giống như những giọt nước đọng lên trên lá, sau đó vô lực để sóng lớn cuốn đi, không chút nào phản kháng. Những lời này từ trong miệng nàng thốt ra trong nháy mắt, có cảm giác nửa thật nửa giả. Đáy mắt Thương yêu phát lên ánh cười, nội tâm vốn cứng rắn cùng lạnh lùng vì một câu nói mềm mại của nàng mà như bị hòa tan, thậm chí hắn có thể cảm nhận được bức tường ngăn cách trong lòng mình đã sụp đổ. cánh tay rắn chắc của hắn bất giác hơi buông lỏng. Lạc Tranh liền nhân cơ hội này thoát ra, vừa ngồi lại chỗ của mình. Chờ đến một giây, Ôn Ngữ Khiên đã đẩy cửa bước vào. Thời gian ngắn ngủi đến mức khiến tim Lạc Tranh hoảng loạn, đập thình thịch. Thật ngại quá, thương yêu, mình vừa nghe điện thoại hơi lâu. Ôn Ngữ Khiên trở lại chỗ ngồi của mình, khẽ cười, thấy vẻ mặt thương yêu có gì đó hơi khác nên cất giọng gọi. Thương yêu. Thương yêu lúc này mới có phản ứng, không khỏi khẽ giật mình, không ngờ tới bản thân mình lại có lúc thất thần như vậy. Nhìn về phía Ôn Ngữ Khiên cười khẽ. Không hề gì, công việc quan trọng mà. Đâu có, không có chuyện gì quan trọng hơn gặp được người bạn tốt. Tranh Tranh, em thấy có phải không? Ôn Ngữ Khiên cười cười nhìn về phía Lạc Tranh, lại thấy bộ dáng có chút thất thần của nàng. Tranh Tranh. Lạc Tranh chỉ cảm thấy miệng mắng đắng ngắt, trong đầu nổi lên một hồi đau nhức. Nghe thấy tiếng gọi của Ôn Ngữ Khiên, nàng liền đứng dậy miễn cưỡng nở nụ cười. Ngữ Khiên, em vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong câu đó, nàng vội vàng bước sang ngoài. Không khó cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia vẫn đuổi sát theo sau nàng. Ra khỏi phòng ăn, Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, nàng chọn cách trốn tránh tạm thời mới mong có thể bình ổn được chút tâm trạng. Đi đến khu quanh, một bóng người quen quen chợt hiện ra khiến Lạc Tranh hơi sững sờ. Bóng người đó vừa rời đi hình như là Diêu Vũ. Nàng vội bước nhanh lên phía trước nhìn, nhưng cái bóng kia đã biến mất. Có lẽ là nàng nhìn lầm rồi. Diêu Vũ sao có thể xuất hiện ở nơi này? Cho dù cô ta có tới nơi này cũng không có gì lạ. Có thể cô ta tới đây dùng bữa mà thôi. Đem làn nước lạnh bút vỗ lên mặt, cố khôi phục chút tỉnh táo, cầm lấy chiếc khăn lông sạch sẽ cùng khăn giấy mà nhân viên phục vụ đưa cho. Lạc Tranh khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn, cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau đi nước bọt nước trên khuôn má, khẽ soi mình trong gương. Dường như gương mặt nàng ngày càng tiêu tụy và hốc hác hơn. Nàng sắp điên rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định tránh ra ngoài. Nàng không thể ở lại đó thêm chút nào nữa, không thể không thừa nhận. Câu nói vừa rồi, ngay cả bản thân nàng cũng không biết có phải xuất phát từ nội tâm hay không. Nàng thật sự nhớ hắn. Không, sắc mặt Lạc Tranh càng thêm tái nhợt. Nàng điên rồi sao? Ngày mai đã kết hôn rồi, giờ này lại còn suy nghĩ lung tung. Trong lúc còn đang đấu tranh tư tưởng, Lạc Tranh nghe được tiếng kêu kinh ngạc của nhân viên phục vụ đứng ở đó. Tiên sinh ngài. Tiên sinh. Tâm tình Lạc Tranh chợt nổi lên một chút hoảng loạn, nhưng đầu nhìn về phía cánh cửa. Sau một khắc, hai mắt nàng trừng lớn. Cầm lấy đôi gì ra ngoài, cái gì cô cũng không nhìn thấy. Thường yêu đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, lấy từ trong ví ra một sấp tiền euro mệnh giá lớn, nói với cô nhân viên phục vụ đang há hốc miệng vì kinh ngạc. Đôi mắt của nhân viên kia lập tức sáng lên, vội vàng bước lên nhận lấy sấp tiền. Số tiền này thực sự vượt xa khoản tiền dành dụm cả đời của cô ta. Vô cùng hưng phấn, cô ta gật nhẹ đầu rồi lập tức rời khỏi nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh cũng bị Thương Nghiêu thuận tay đóng rồi, khóa lại. Lạc Tranh vô thức lùi về phía sau hai bước, gương mặt nàng tràn đầy vẻ cảnh giác, cùng không tưởng tượng nổi. Đây là phòng vệ sinh nữ, anh vào đây làm gì? Ra ngoài! Ánh mắt kinh hãi của Lạc Tranh đối diện với ánh mắt sâu thẳm mê người, lại đầy vẻ ma quỷ đang chăm chú nhìn nàng kia. Vậy em sẽ tìm được cách vào đi toilet nam hay sao? Thương Nghiêu ung dung nhìn nàng, thân hình ngang tàn từ từ tiến lại. Đường đường là giám đốc một tập đoàn lớn, không ngờ lại biến thái như vậy, thế này truyền ra ngoài nhất định sẽ không dễ chịu đâu. Lạc Tranh thấy hắn không ngừng tiến lên, chỉ có thể vô thức lùi về phía sau, cho đến khi lưng nàng hoàn toàn áp vào bức tường rực rỡ ánh sáng vàng, không còn đường lui nữa. Một cảm giác lạnh băng từ sau lưng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, thậm chí là đến từng sợi tóc. Còn muốn trốn đi đâu? Thường Nghiêu thuận thế đem thân thể mềm mại của nàng kéo lại gần, cứ như vậy, cả người nàng dán chặt vào lồng ngực của hắn. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Anh trêu chọc tôi như vậy đủ rồi. Lạc Tranh biết rõ lúc này mình không thể cuống, càng không thể sợ. Người này vô cùng mạnh mẽ cùng bá đạo, nàng chỉ có thể bình tĩnh, tỉnh táo mà tìm cách đối phó với hắn. Thường Nghiêu tàn nhẹ một tiếng, tiếng thở dài dường như có chút bất đắc dĩ. Ai nói tôi đang trêu chọc em? Lạc Tranh cảnh giác nhìn hắn, mặc dù nét mặt hắn hiện giờ khá chân thật. Nhưng mà người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hiện giờ thì thế này, không biết lát nữa có xảy ra chuyện gì hay không. Lạc Tranh một mực giữ im lặng, chỉ dùng nước mắt trong veo nhìn chăm chú theo dõi hắn. Thực sự coi tôi như gián độc, dã thú sao? Thường Nghiêu vòng tay siết chặt lấy nàng, hai thân thể gần kề tới mức Lạc Tranh có thể cảm nhận rõ ràng từ nhịp tim của hắn mãnh liệt lại cuồng dã, khiến tim nàng bất giác cũng đập rộn lên. Giọng nói đàn ông trầm ổn vang lên trên đầu nàng. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, cố gắng thật tỉnh táo. Lúc này đây, nàng sẽ không dễ dùa, bởi vì càng dễ dùa sẽ càng làm cho hắn hưng phấn. Tranh, nói cho tôi biết, câu vừa rồi của em có phải xuất phát từ đáy lòng không? Hai tay hắn vòng ở eo nàng, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ lướt trên gương mặt thanh tú, vô cùng dịu dàng. Hai đầu lông mày lạc Tranh khẽ trao lại, nhưng đầu muốn tránh đi. Lúc này nói gì tôi cũng đã quên mất rồi. Thật không? Thường Nghiêu ngược lại cũng không cưỡng bách nàng, thấy nàng nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của hắn, liền thuận thế dọc theo phần cổ của nàng, hôn xuống, tỉ mỉ đặt lên da mịn của nàng, những nụ hôn dài, khiến thân thể nàng khẽ run lên. Ngón tay thon dài khẽ mơn man một đôi môi đỏ mỏng, hắn đem khuôn mặt của nàng quay lại, khiến nàng không thể nào không nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của hắn. Vừa rồi nói, em nhớ tôi. Tim Lạc Tranh khẽ run lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tôi không nghĩ anh sẽ ngây thơ đến mức tin rằng tôi nói thật chứ. Thường Yêu cũng không hề tức giận, bình thản nhìn vào ánh mắt đầy lạnh lùng của nàng, thong thả nói. Tôi là người đàn ông đầu tiên của em nhớ tôi cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt Lạc Tranh trong veo như nước. Vậy xem ra tôi không được bình thường rồi. Đừng nói mình như vậy. Thường Yêu cúi đầu cười, gặm cắn bành tay của nàng. Một tay lại xấu xa thăm dò vào phần đùi mịn màng của nàng mà hắn vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng xoa nắn. Cho dù em không nhớ tôi, nhưng mỗi ngày tôi đều không thường nhớ em. Xin anh tự trọng một chút. Lạc Tranh giữ lấy bàn tay không an phận của hắn, không vui nghiêm giọng nói. Tự trọng, người đẹp trong ngực mà em lại muốn tôi kiềm chế sao? Đầu hắn vùi vào phần cổ của nàng, lưu luyến hứt lấy mùi hương thơm ngát. Tranh, tôi chưa bao giờ động vào xử nữ. Lạc Tranh nghe thấy vậy cất tiếng cười lạnh lùng. Thì ra nguyên tắc của Thương Yêu tiên sinh dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Thường Nghiêu nghe trong lời nói của nàng có ý mỉa mai, mím môi cười nhẹ. Đó là bởi vì em quá mê người, khiến cho tôi không cách nào không thể phá lệ. Tranh, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, chẳng lẽ em không nghĩ đến chuyện ở lại bên cạnh tôi? Xem ra anh rất thích đoạt vợ của bạn. Nét mặt lạnh lùng trên môi Lạc Tranh càng đầm, ánh mắt càng tiếp tia kinh bỉ. Không, chỉ có em mới có bản lãnh khiến tôi trở thành như vậy. Thường Yêu dễ dàng đem bàn tay nhỏ nhắn của nàng giữ lại, bàn tay kia thành thục luồn vào trong áo của nàng, nhẹ nhàng kéo áo lót, đem phần ngực căng tròn của nàng bao phủ dưới bàn tay hắn, dịu dàng vuốt ve. Đương nhiên, nếu như em kiên trì muốn kết hôn, tôi cũng không đành lòng cưỡng bách em. Em nên biết, con người tôi không thích cưỡng bách người khác. Vì điểm này, em cần phải rõ ràng nhất. Nói xong câu đó, bàn tay to của hắn lại mạnh mẽ len vào trong quần đùi của nàng. Ngón tay thon dài như rắn chui vào trong hoa tâm ấm áp. Buông tôi ra! Lạc Tranh kinh hoàng la hét. Hắn bắt đầu ở trong cơ thể của nàng nhen nhóm dục vọng mãnh liệt. Tôi chưa bao giờ động vào xử nữ, nhưng khi đã động vào rồi, tôi làm sao có thể dễ dàng buông tay đây? Hắn bá đạo lên tiếng, cánh tay mạnh mẽ càng siết chặt lại, đem nàng áp chặt trên tường. Nhìn em này, đã ướt đến như vậy, còn nói không muốn, không quan tâm tôi. Vừa nói, hắn vừa đè chặt thân thể của nàng, khiến cho nàng toàn thân càng thêm khẩn trương, sống lưng cứng đảo lại. Dừng lại, anh hiện giờ đang cứng bức, anh không được động vào tôi. Lạc Tranh khó nhọc hít sâu một hơi, thật ghê tởm, hai ngón tay tà mị của hắn không những nổi ra ngoài, ngừng lại còn hướng sâu vào trong cơ thể của nàng, không ngừng trêu chọc những nơi nhạy cảm của nàng, khơi lên những dục vọng đang kìm nén. Đừng nghĩ đến việc dùng hôn nhân để trốn tránh tôi, Tranh. Lập tức cùng tôi rời khỏi đây. Hắn khẽ liếm mảnh tai của nàng, khiến cho toàn thân Lạc Tranh run lên từng hồi, mà ngay cả tim nàng cũng bất giác run rẩy. Anh đừng có ảo tưởng. Lạc Tranh gắt gao cắn chặt môi. Trời ơi, hạ thân của nàng lúc này tê dại, nghĩ lại bắt đầu hỗn loạn. Ảo tưởng, thật đáng tiếc chúng ta không thể cùng chung suy nghĩ. Chẳng lẽ em muốn sau khi kết hôn vẫn liên tục bị tôi quấy rầy? Nhưng nếu em đã thích như vậy, tôi cũng sẵn lòng bồi tiếp. Hắn em vật nam tính cứng rắn của mình, ngang nhiên đặt lại thơ mẫn cảm của nàng, xấu xa cọ sát như muốn hành hạ tinh thần của nàng. Yêu đương vụn trộm như vậy đối với em mà nói cũng là một chuyện kích thích. Thường Yêu khẽ cắn vành tay của nàng, nở nụ cười xấu xa. Dừng lại, không được, sẽ không người vào đây. Lạc Tranh phát ra giọng mạnh thú của hắn sớm đã thức tỉnh, không dám nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo, tâm tình vô cùng hoảng hốt. Sẽ không có ai vào đây đâu, bảo bối. Hơi thở quán trầm xuống, dùng chóp mũi nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của nàng, giọng nói khàn khàn cất lên. Ở nơi này, muốn em thực sự khiến em phải chịu ủy khuất rồi. Lần sau, chúng ta sẽ đổi một chỗ khá hơn, nhưng mà hiện giờ, tôi không thể đợi được nữa. Vừa nói, hắn vừa giơ tay kéo khóa quần, buông thả dục vọng sớm đã nóng bỏng cùng cứng rắn của mình. Thả tôi ra, anh Chẳng lẽ còn muốn Húc Khiên phát hiện sao? Anh ấy nhất định sẽ qua đây tìm tôi. Lại trách thấy bộ dáng của hắn như thể mũi tên đã lên Dương Ninh Cung, liều mạng dễ dội nói. Vậy càng tốt, nhân tiện cho hắn biết tôi yêu vị hôn thê của hắn như thế nào. Hơn nữa, từ lúc còn ở Pháp, tôi đã chiến đạp em như thế nào. Thương Yêu nghiêng người về phía trước, ngang nhìn đặt vật nóng bỏng của hắn, chống nỡ nơi mẫn cảm của nàng. Thừa nhận lòng mình khó đến vậy sao? Tranh, em cảm thấy không thể kháng cự lại tôi. Giống như lần đầu tiên, em đem thân thể của mình giao cho tôi. Đêm qua, cũng như vậy. Con mồi đã dâng lên tận miệng, không ngờ chỉ vì một câu nói kia mà tình thế hoàn toàn thay đổi. Lạc Tranh đầu tiên giữ người lại mấy giây, nên đó đem hết toàn lực đẩy mạnh Thương Yêu ra. Ngay sau đó, cánh tay nàng cũng giơ cao lên. Bốp, một cái tát giáng thẳng vào má phải của Thương Yêu, không một chút sai lệch. Cái tát này trực tiếp giáng xuống, khiến cho một thân anh tràn ngập dục hỏa của Thương Yêu chợt sững lại. Nụ cười tà mị từng trực trên môi cũng cứng đờ, ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển thành u ám, cùng lạnh lẽo mê người. Gương mặt cường nghị lúc này cũng theo cái tát của nàng giáng xuống mà trở nên xám xịt. Người phụ nữ đáng chết, nàng lại dám đánh hắn. Hắn lớn từng này rồi mà chưa từng có người phụ nữ nào dám đánh hắn. Hơn nữa, còn tát thẳng vào mặt hắn. Lại tranh từ dịp hắn giật mình giữ người, vội vàng lấy di động từ trong túi sách, chụp lấy bộ dáng không chỉnh tề này của hắn. Một tấm hình với góc độ cực nhanh đã được lưu lại khi Thương Yêu còn chưa kịp phản ứng. Người phụ nữ đáng chết này, em muốn làm gì? Thương Yêu thở có chút hồn hền, tiếng nói trầm thấp dường như đang cố đè nén cơn bão tố đang cuồn cuộn trong lòng. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chăm chăm nàng, cơ hồ sắp bốc hỏa. Cho tới hôm nay, rốt cuộc Lạc Tranh cũng đã thỏa mãn, xóa bỏ được nụ cười đáng ghét vẫn luôn thường trực trên môi, cùng vẻ mặt thả mị để mưu kế sâu xa của hắn. Thì ra, hắn cũng biết tức giận. Vậy là tốt rồi, chỉ cần hắn có thể thay đổi bộ dạng thường ngày của mình, nàng sẽ dễ dàng hạ gục hắn. Cũng tức là nàng có thể nhanh chóng thay đổi cục diện đang bất lợi của mình. Thấy bộ dáng hắn như vậy, Lạc Tranh ngược lại vô cùng bình thản, nhẹ nhàng đưa tay sửa sang lại mấy trang phục của chút hỗn loạn của mình, cười lạnh nhìn hắn. Thương Yêu tiên sinh, mặc dù làm việc với anh không bao lâu, nhưng từ tính cách của anh tôi có thể hiểu rõ, muốn đoán biết được hành động hoang đường tiếp theo của anh cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thương Yêu nghe vậy, con người thâm túy khẽ nhau lại, lóe lên từ ánh sáng kinh người. Hắn vừa muốn mở miệng lại bị Lạc Tranh chặn lời dứt khoát. Không cần hoài nghi, tôi là luật sư, tuy không dám nói ra hoàn toàn am hiểu tâm tư người khác, nhưng chỉ hoặc một phần cũng đủ rồi. Sự thật đã chứng minh anh cuối cùng cũng đi theo tôi vào nơi này. Là em cố ý. Lần đầu tiên trong đời Thương Yêu có cảm giác mình rơi vào thế bị động. Bàn tay hắn bất giác co lại thành nắm đấm. Sở dĩ hắn bước vào nơi này hoàn toàn là vì câu nói kia của nàng. Thương Yêu, tôi nhớ anh. Lạc Tranh lạnh lùng nhếch môi. Đúng vậy, là tôi cố ý. Không làm như vậy, sao có thể đợi trước hôn lễ giải quyết xong lại người phiền toái như anh. Gân xanh trên trán Thương Yêu nổi lên cuồn cuộn, một lời cũng không nói. Hắn tiến lên phía trước, đưa tay bóp chặt lấy cổ nàng. Từ trong mắt rừng rực kia, Lạc Tranh có thể nhìn ra lửa giận đang thiêu đốt tâm tư hắn, cơ hồ muốn đem nàng thiêu cháy không còn một chút dấu vết. Nhưng mà Lạc Tranh cũng không thể không thừa nhận, cho dù bộ dáng của hắn hiện giờ cũng không chỉnh tề, nhưng lại không hề có chút tổn hại nào đến vẻ hấp dẫn của hắn. Ngược lại, càng khiến cho người ta sao vào một sự cám dỗ chí mạng khác. Gương mặt đẹp cương nghị như tượng điêu khắc của hắn đang mừng mừng lửa dần, càng tôn thêm vẻ đẹp tà mị không giống người phàm. Trên người hắn vẫn là áo sơ mi được cắt may vô cùng tinh tế, bảo lấy thân hình không hề thua kém thân hình bất kỳ nam người mẫu hàng đầu nào. Quần dài may bằng với chất liệu vải cao cấp, ôm lấy đôi chân dài trắng kiền, khiến toàn thân hắn toát ra vẻ cao quý cùng lạnh lùng. Chỉ là bên dưới thân lưng, mật nam tính to lớn cứng rắn đang ngăn tàn chưa qua lỗ kéo khóa được hạ xuống, hùng dũng đứng thẳng dậy. Dáng vẻ của chút tức cười kia không hề giảm đi một chút khí chất tôn quý của hắn, mà ngược lại còn khiến toàn thân hắn toát ra một sức hấp dẫn chết người, khiến phụ nữ dù chỉ nhìn hắn bằng một con mắt cũng sẽ đắm chìm trong hơi thở quyến rũ cùng sức mạnh nam tính kia. Lạc Tranh cố gắng đem ánh mắt của mình nhìn thẳng vào con ngươi đen thẳm của hắn, mà hắn lại dường như cũng không vội vàng sửa sắc lại trang phục bộ dạng có chút tức cười kia của mình. Có lẽ hắn bị nàng chọc giận đến điên rồi. Giải quyết phiền toái. Không ngờ tới Thương Yêu nghe xong những lời này của nàng lại cười rộ rên, lửa giận bừng bừng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Sang mặt hắn còn nhìn thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Thương Yêu lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tà mị như trước, khiến Lạc Tranh cho rằng vừa rồi mình đã lầm lẫn như một người khác chứ không phải là hắn. Lần đầu tiên có người phụ nữ dám dùng từ ngữ như vậy để hình dung tôi. Là Tranh lấy từ trong túi ra một tờ giấy của cô ấy trước mặt hắn. Thương yêu tiên sinh, sau khi xét nghiệm, bình huân hưu anh linh loại tối hôm qua có hàm lượng pheromon rất cao. Tuy luật pháp quốc tế tiến hành không quy định cấm sử dụng nó, nhưng nếu tôi kiên trì muốn đem kiện anh ra tòa, anh sẽ thôi chắc. Hơn nữa, lại thêm tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp, cũng sẽ khiến anh ngồi tù không ít thời gian đâu. Thương yêu nhìn nàng, thấy ánh mắt Lạc Tranh toát lên sự cơ trí cùng thông tuệ, song nó cũng vô cùng kiên định. Hắn khẽ nở nụ cười, mang theo chút khinh thường. Về sao? Em nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm tới mấy thứ bằng chứng nói trong tay em à? Tôi cũng biết thương yêu tiên sinh có bản lãnh hơn người, nhưng mà còn ảnh chụp trong tay tôi thì sao đây? Lạc Trạch nắm chặt lấy di động trong tay, bình tĩnh nói. Có lẽ pháp luật không thể định tội được cho thương yêu tiên sinh, nhưng mà dư luận chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một khi tấm hình này được truyền ra bên ngoài, tất cả mọi người sẽ biết ông chủ ngành sản xuất phẩm danh tiếng lẫy lừng thì ra là kẻ biến thái thích đột nhập phòng vệ sinh nữ. Anh cho rằng... Lạc Tranh nhếch môi, từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng mạnh mẽ. Giới truyền thông thích vụ ầm ĩ này hay không đây? Không khí trong nháy mắt ngưng lại, kể cả nụ cười trên khóe môi Thương Nghiêu cũng vậy. Lạc Tranh nhìn thấy trong đáy mắt hắn hiện lên một tia tâm túy mê hoặc lòng người, đồng thời cũng lộ ra một nét quỷ dị vô cùng tà mị. Nàng không rõ hắn đang nghĩ cái gì, cũng không biết tiếp theo hắn sẽ dùng thủ đoạn nào để phản kích lại nàng, nhưng mà nàng tin tưởng chỉ bằng hai điểm vừa rồi, ít nhất tạm thời có thể khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc sau, em quả là không hổ là luật sư, ngay cả tôi cũng rơi vào bẫy của em, bội phục. Thường yêu nở nụ cười vô cùng khoan dung, chỉ là bên môi dường như nét quỷ dị tăng thêm vài phần. Tôi trước giờ đều không thích dính vào phiền toái, cho nên chỉ cần thương yêu tiên sinh an phận, tôi và anh mỗi người đi một con đường riêng của mình, tôi đảm bảo thứ này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng nếu như thương yêu tiên sinh khinh người quá đáng, vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Lạc Tranh kính quyết lên tiếng, ánh mắt lạnh băng không chút nhượng bộ nhìn thẳng vào hắn. Nàng nhất định phải phản kích lại, như vậy mới có thể khiến hắn đừng coi nàng như con chuột nhỏ có thể tùy tiện trêu chọc. Nàng tuyệt đối sẽ không thể cho hắn thực hiện được ý đồ, cho dù mục đích của hắn nói với nàng là gì đi nữa. Thường yêu dường như đang nhẫn nhịn một thứ gì đó, mà nàng tự nhiên cảnh mai ngạo nghễ trong mưa gió, không có gì có thể xâm phạm. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhếch môi cười cười. Ở trước mặt nàng ưu nhã sửa sang lại quần áo đang mất trật tự kia, bộ dáng nhàn nhã thực khiến người ta phải kinh hãi. Cuối cùng hắn giơ bàn tay lên khẽ xoa đầu nàng. Người phụ nữ thông minh, lời nói đầy hàm ý cùng nụ cười bên môi vừa bật ra, hắn cũng xoay người sải bước đi ra ngoài, đem cửa phòng vệ sinh khóa kỹ lại. Lai Tranh cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn ra, đưa hai tay chống trước gương. Lúc này nàng mới phát hiện tay mình đã run lên từ khi nào. Trận quyết đấu này nàng đã gặp phải một đối thủ vô cùng cao tay, nhưng mà nàng đã giành được phần thắng sao? Hẳn là như vậy đi. Chỉ mong sau hôn lễ ngày mai, cuộc sống của nàng sẽ trở lại bình thường như trước. Chương 56, hôn lễ ở nhà sở, SC Zone. Cô đơn không phải là cảm giác từ khi sinh ra đã có, mà bắt nguồn lại từ khi khác ta bắt đầu biết yêu một người. Mà hình giống như một vị thần hạ phàm trong đêm tối mù mịt. Khi từng vùng tuyết phiêu đãng rơi xuống, dường như vạn vật trên thế gian đều do một tay anh sáng tạo nên. Thời khắc đó, em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi, phải làm sao đây? Thế nên, em đành phải cô đơn, giống như vì sao cô độc trên bầu trời đêm, chìm khuất dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nhà thờ ST Zone Hồng Kông, không khí tại nhà thờ trong khu Garden Road hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Đây là nhà thờ cổ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic. Sau 12 giờ trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tháp chuông nhà thờ cao vút như thể xuyên thấu tầng mây, càng làm nổi bật nên vẻ uy nghiêm của nơi này. Trên bãi cỏ trước nhà thờ, khách khứa đang tề tựu đông đủ, thảm đỏ được trải dọc theo lối nhập vào nhà thờ với những chùm bóng đèn nhiều màu sắc và những bó hoa giả được kết vô cùng nghệ thuật. Bởi vì là Tranh bị dị ứng phấn hoa nên trong hôn lễ ngày hôm nay không hề có sự tồn tại của hoa tươi. ST Zone là nhà thờ Anh Quốc cổ kính nhất tại Hồng Kông này. Trên nóc nhà thờ là một bức tượng thánh cao khá lớn, khiến cho kiến trúc của nhà thờ càng thêm phần hùng vĩ. Chính giữa nhà thờ là tượng của Chúa Giêsu, hai bên là tượng thánh Ambrogio Antonino, phía bên phải là cánh cửa thánh môn, hậu tường bên trái là bức tượng hoàng đế Constantine, hành lang dọc theo lối giáo đường là các bức tượng các thánh do các học trò của Bernini điêu khắc. Trên đỉnh của mỗi cây cột ở trong nhà thờ là hình điêu khắc của các nhân vật trong Kinh Tân Ước và Kinh Cựu Ước. Nhà thờ này, ngoài việc là nơi các tín đồ thường xuyên tới làm lễ, còn là nơi chứng minh cho rất nhiều đôi lứa bước vào một giai đoạn cuộc đời mới. Khách khứa tới tham dự hôn lễ hôm nay hầu như đều là họ hàng thân thuộc, bạn bè, đối tác của Ono Khin. Bên Lạc Tranh chỉ có duy nhất người bạn lưu ly mà thôi. Lúc trước Lạc Tranh còn tưởng mẹ sẽ trở về Hồng Kông để tham dự hôn lễ, không ngờ bệnh cũ của bà tái phát, không thể nào tới được. Lạc Tranh tuy có chút thất vọng nhưng có thể hiểu được, cả cuộc đời của mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ, nàng không muốn mẹ phải chịu thêm bất kỳ khó khăn nào nữa. Do đó, sau khi bàn bạc cùng Ono Khin, hai người họ quyết định sau đám cưới sẽ cùng đi thăm bà. Đối với việc này, cũng may cha mẹ Ono Khin là người thấu tình đạt lý, họ chẳng những không để bụng mà còn giúp sức chu toàn cho hôn lễ. Tất cả mọi việc đều khiến Lạc Tranh vô cùng cảm động. Hai vị trưởng bối này vốn đã rất thích Lạc Tranh, cho nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không khiến họ thay đổi suy nghĩ. Dường như hai người họ đều sẵn lòng vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, Lạc Tranh mặc váy cưới, ngồi lặng lặng trước gương, đôi mắt đen thuần khiết có chút yếu đuối, dung mạo xinh đẹp động lòng người hệt như thiên sứ lạc dự chân gian. Ngắm nhìn mình trong gương, ánh mắt Lạc Tranh có chút hoảng hốt. Nàng thực sự muốn kết hôn sao? Hôn lễ ngày hôm nay có thể nói là kết quả của cả một quá trình nhiều năm yêu nhau, cho nên nàng mới gả chỗ Ono Khin. Nhưng mà Lạc Tranh chợt cảm thấy mình như đang chìm ở trong giấc mộng. Sau khi thợ trang điểm rời đi, cô phù dâu Lưu Ly bước tới, đặt hai tay lên vai Lạc Tranh, nhìn nàng qua gương, khẽ cất tiếng tán thưởng. Tiểu Tranh, hôm nay cậu đẹp quá, thì ra khi khoác lên người chiếc váy cưới, phụ nữ lại ở trên xinh đẹp như vậy. Một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết được khéo léo đính thêm những dải lụa gắn pha lê lấp lánh, khiến cả bộ váy cưới như tràn đầy linh khí. Phần ngực được thiết kế khá phù hợp tôn lên vóc dáng mỹ lệ của nàng, khiến nhìn vào có cảm giác như thấy thiên sơn thánh nữ hạ sơn, vô cùng xinh đẹp thuần khiết khiến không ai có thể rời mắt. Hàng lông mi dài cong vút của Lạc Tranh khẽ lay động, nhẹ nhàng ngắm bóng dáng người bạn thân ở trong gương. Lưu Ly hôm nay cũng mặc một chiếc váy trắng thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần nữ tính. Hôm nay cậu cũng rất đẹp, nhưng cậu mặc như thế này càng giống như tiểu long nữ siêu phàm thoát tục. Tiểu Tranh, người ta trong lúc gấp rút là nhận lời làm phú dâu cho cậu, thế mà cậu lại dám đem mình ra làm trò cười. Lưu Ly cố bày ra vẻ tức giận nhìn nàng, khẽ phần nàng. Mình nào có giễu cợt cậu chứ, mình muốn cậu làm phù dâu cũng vì không muốn cậu lại ngồi cô đơn một mình ở nhà, cậu cũng không có con nhỏ nữa, cũng nên tìm một người làm bạn trai nói chuyện yêu thương đi thôi. Nụ cười của Lạc Tranh dịu dàng như cánh hoa đảo trong gió, hơi thở mang theo hương thơm mê người. Phù rể hôm nay cũng là người đàn ông cực phẩm, người ta cũng bận rộn nhưng mà vẫn bị mình kéo tới đây, cậu phải tranh thủ cơ hội nắm mắt cho chắc nhá. Tiểu Tranh, hôm nay là hôn lễ của cậu đó, đừng có biến nó thành đại hội cầu thân đi. Lưu Ly vừa nghe nhắc tới chuyện này nên cảm thấy đau đầu. Cô vốn luôn cho rằng yêu nhau rồi kết hôn hết thảy đều do duyên số, duyên vận không tới, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng không có kết quả. Anh ta tên là Kỳ Ưng Diêm, là luật sư có tiếng trên trường quốc tế, có thể nói là một viên kim cương vô giá, cậu đừng có bỏ lỡ đấy. Lạc Tranh dường như nhất diệt tình mà làm bà Mai. Lưu Ly nghe xong đã thấy nhức đầu. Tiểu Tranh, có trời mới biết mình không thích giao thiệp với luật giới luật sư giường nào. Nếu không phải là cậu là bạn tốt nhất của mình, ngay cả cậu cũng sẽ không buồn nói chuyện đâu. Được rồi, hôn lễ này xem như đã biến thành nơi giao tế mất rồi. Lạc Tranh khẽ thở dài đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh bãi cỏ trước nhà thờ với những chùm bóng bay được kết rất đẹp mắt. Khách khứa tham dự đều ăn mặc vô cùng trang nhã. Nhìn lướt qua các vị khách đang đứng túng tụ nói chuyện bên ngoài, Lạc Tranh khẽ cười. Thực ra hôn lễ đã sớm chuẩn bị biến thành nơi giao tế rồi. Nói không chừng trong ngày hôn lễ của mình sẽ có vô khối hợp đồng được ký kết đây. Lưu Ly cũng biết rõ đạo lý này, cũng hệt như một bữa tiệc, nếu như không phải nơi cung cấp các mối quan hệ yêu đương vụng trộm thì cũng là được cơ hội thúc đẩy hợp tác công việc. Xem ra quan hệ giữa người với người cũng chỉ là như vậy. Tiểu Tranh, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Thực sự muốn gả chỗ Ono Khin sao? Lưu Ly đột nhiên thốt ra câu hỏi như vậy, mặc dù cuối cùng Lạc Tranh là bạn thân, nhưng với Ono Khin mà nói cũng không giao tiếp mấy. Cho nên mỗi lần nhắc tới, Lưu Ly vẫn luôn gọi tên đầy đủ của hắn. Lạc Tranh quay đầu nhìn cô bạn thân, giật mình giữ người một lúc mới khẽ nở nụ cười. Lưu Ly, sao cậu lại đột nhiên hỏi câu như vậy vào lúc này? Lưu Ly bước lên phía trước có chút suy ngẫm, nhìn về phía Lạc Tranh. Có đôi khi phụ nữ không hiểu rõ lòng mình, nhưng thân thể thì không lừa được người. Cậu thực sự cảm thấy mình không có ý gì với pheromone của vị tiên sinh kia sao? Pheromone tiên sinh? Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, một lúc sau mới khôi phục thần trí, ánh mắt có chút chấn động. Lưu Ly, cậu đừng nói càn, chuyện của mình và hắn, mình đã không muốn nhớ tới rồi. Mình chỉ cảm thấy người này rất kỳ quái, nhất định là người đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Một người đàn ông đã chiếm được lần đầu tiên của cậu, hắn sẽ buông tay sao? Loli khẽ than. Mình biết rõ cậu không muốn nghe những lần này, nhưng mà mình vẫn muốn nhắc nhở cậu. Có những chuyện khi xảy ra, dù cậu có muốn trốn tránh cũng không được. Tiểu Tranh, trước giờ cậu luôn là người vô cùng lý trí, sao lần này lại muốn làm đà điều như vậy? Loli, mình thấy cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi, làm người vốn phải thực tế một chút, sao có thể coi những chuyện mơ hồ như vậy thành sự thật chứ? Lạc Tranh khẽ trơ mắt, nhẹ giọng nói. Cho dù mình có lý trí, có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mình chỉ hy vọng cuộc đời của mình có thể yên ả như hồ nước phẳng lặng, có một tình yêu bình thường, một cuộc hôn nhân bình thường, rồi sinh con, rồi già đi, chỉ đơn giản như vậy. Có đôi khi mọi chuyện không như mình mong muốn, có người đã chủ định cả đời này đi yêu người khác, có người lại chủ định cả cuộc đời này để người khác yêu thương. Tiểu Tranh, con người chính là như vậy, cậu càng hy vọng đơn giản, cuộc sống sẽ càng trở nên phức tạp. Mình chỉ sợ con đường tình cảm sau này của cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ mà thôi. Loli chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Lạc Tranh dường như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, có chút rung động như thể hồ nước phẳng lặng bị một cơn gió nhẹ thổi qua. Sau một khắc, nàng trừng mắt liếc Loli. Hôm nay là hôn lễ của mình, đây coi như là lời chúc phúc của cậu sao? Được được, cậu đã thích mấy lời dễ nghe, vậy mình sẽ nói thật. Chúc cậu tân hôn vui vẻ, sống cùng ông xã tới bạc đầu răng long, con cháu đầy đàn, ok? Loli bừng miệng cười. Như vậy còn tạm được. Lạc Tranh cũng cười. Cửa phòng nghỉ bất chợt mở ra, Ôn Húc Khiên bước vào nhìn thấy Loli, nở nụ cười xã giao, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh. Lạc Tranh giống như một đóa sen trắng đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Ôn Húc Khiên, một thân lễ phục chỉnh tề. Thân thể của hắn được bộ lễ phục ôm lấy, càng tôn thêm vóc dáng cao lớn, toa ra mị lực rung động lòng người. Đứng bên cạnh nàng, tạo thành một bức hình vô cùng đẹp mắt. Người đàn ông anh tuấn cùng người phụ nữ xinh đẹp không bút nào tả xiết. Bước vào trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, Ôn Húc Khiên nhất thời bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây người, thoáng như chính mình lạc vào thế giới thần tiên, tự nhiên nhìn thấy nàng công chúa trong lâu đài cổ tích, hồ điệp tiên nữ giữa nhân gian. Tranh Tranh, em thật đẹp. Hắn nhẹ bước lên, tựa hồ sợ phá vỡ mất cảnh đẹp trước mắt, hoặc là sợ hãi mình thô lỗ làm kinh động nàng. Bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên bả vai của nàng, trong mắt ánh lên tâm tình. Nhìn vào ánh mắt của hắn, Lạc Tranh nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó nhọc, đôi mắt có nét u buồn được hàng lông mi không vút che đi, gò má xinh đẹp hơi nhợt nhạt khiến cho vẻ đẹp càng thêm phần ự hào. Trong lúc lờ đãng, trong đầu Lạc Tranh lại hiện lên đôi mắt đen thẳm đầy tà mị của thương yêu. Ánh mắt hắn dường như đang mang theo sự vui vẻ cùng xanh mãnh nhìn nàng, khiến toàn thân nàng Lạc Tranh không cảm thấy được tự nhiên. Trong lúc nhất thời, hô hấp càng thêm dồn dập. Ôn Húc Khiên ngắm nàng đến ngây người, một Lạc Tranh dịu dàng đến vậy là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Kìm lòng không được, hắn khẽ cúi xuống, đôi môi vừa muốn chạm vào gương mặt Lạc Tranh. Lạc Tranh liền vô thức nghiêng đầu tránh đi. Đừng như vậy. Thành âm nhẹ nhàng mang theo ý từ chối khéo léo. Ôn Húc Khiên bất giác ngây người, từ lâu sau hắn mới đưa môi mình kề vạch tay của nàng, cười khẽ. Tranh Tranh, em sao vậy? Lạc Tranh nhất thời im lặng, tâm trạng lúc này của nàng thực sự rối bời. Sau một khắc, nhẹ nhàng cười, nhìn vào đôi mắt của Ôn Húc Khiên. Anh vội vàng gì chứ? Anh sẽ làm hư son môi của em mất. Thật xin lỗi, anh sơ ý. Ôn Húc Khiên cười, đem nàng ôm vào trong lòng. Ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên phần gáy trắng mịn. Chỉ mấy phút nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn có được nàng, biến nàng trở thành người phụ nữ của mình. Cha sứ đến rồi, chúng ta ra ngoài đi. Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Trong tim Lạc Tranh bất giác nổi lên một hồi hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười gật đầu. Phía bên ngoài, con đường dẫn vào nhà thờ băng qua một thảm cỏ rộng lớn đã được trải thảm đỏ tinh tươm đến tận lễ đường. Rời khỏi phòng nghỉ, Lạc Tranh mới bất ngờ nhận ra số người tới tham dự hôn lễ ngày hôm nay quả thực không ít. Tạm thời không nói đến phía khách bên Ôn Húc Khiên, chỉ riêng khách của cha mẹ chồng nàng cũng có vô số người thân phận cao quý. Ngoài việc đó ra, khiến Lạc Tranh giật mình nhất chính là sự xuất hiện đông đảo của giới truyền thông. Khi Ôn Húc Khiên khoác tay Lạc Tranh bước tới, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Không thể không thừa nhận, hôm nay Lạc Tranh thực giống như tiên nữ, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng tinh khiết. Cùng Ôn Húc Khiên bên cạnh nàng tăng thêm sức hấp dẫn mê người. Lập tức, nàng trở thành tiêu điểm của tất cả giới truyền thông, các phóng viên liên tục xô máy lên chụp hình không ngừng nghỉ. Húc Hiên, tại sao lễ lại có phóng viên thế này? Lạc Tranh quả thực bị dọa cho sợ hết hồn, thậm chí trên gương mặt nàng đã xuất hiện vẻ mất tự nhiên, cơ hồ sắp đưa tay lên che mặt. Ôn Húc Hiên khẽ cười nói: "Bọn họ từ ngày đều là chỗ thân quen, mà em là nữ luật sư tài giỏi xinh đẹp nhất Hồng Kông này, đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua, nhưng mà em yên tâm, tất cả sẽ có chừng mực." Lạc Tranh miễn cưỡng gật đầu, cũng đành bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong lúc khách khứa đang bước lên chúc mừng hai người họ, đột nhiên trong đám đông phía sau có chút ồn ào, giống như có một sức mạnh khổng lồ đang tiến đến. Ngay cả các phóng viên đang nhìn về phía Lạc Tranh cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Lạc Tranh khẽ chau mày, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác, nhìn về phía đám đông ở trước mặt. Một thân ảnh cao lớn anh tuấn xuất hiện trước mặt mọi người, khiến cho không khí của hôn lễ đường như lặng đi, như thể bị một cơn gió buộc cuồng bạo thổi qua. Một pho tượng yêu nhã, dáng vẻ mê người xuất hiện chiếm tầm mắt tất cả những người có mặt, không hẹn mà tập trung trên thân ảnh vừa đến. Người vừa đến không phải ai khác, chính là Thương Nghiêu. Sự xuất hiện của hắn không thua gì một cơn gió lốc. Thân thể cao lớn, âu phục sẫm màu với chất liệu vải cao cấp, được cắt may tinh tế, bao lấy thân hình rắn chắc kia, nhưng vẫn không thể che hết sự nổi bật tư thế oai hùng. Sự xuất hiện của hắn tại hôn lễ như vậy thể hiện thiên sử hạ phàm, toang theo một khí thế vương giả, ngũ quan cân đối cùng vẻ cương nghị, giống như được điêu khắc của một cách khéo léo, từ góc độ cạnh rõ ràng khiến người ta có thể có một cảm giác vô cùng áp bách. "Anh ta hình như là giám đốc của tập đoàn AM đó. Trời ơi, đúng là anh ta, đúng anh ta rồi." Trong đám người rối rít vang lên những thanh âm ái mộ. "Đẹp trai quá đi." Tiếng rì rầm trong đám người kia chẳng khác nào sóng biển ào ạt xô vào bờ, càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, khiến tất cả đám phóng viên đều đi ống kính về phía hắn. Tiếng bấm máy vang lên liên hồi, át đi hết thảy âm thanh bàn tán. Lạc Tranh sững người, nhìn vào người đàn ông cách đó không xa, rốt cuộc cũng không có cách nào tự kiềm chế. Dưới ánh mặt trời, làn da màu đồng của hắn hình như một pho tượng thần Hy Lạp, một thân trang phục ưu nhã càng tôn thêm vẻ đẹp cuồng dã không chút câu nệ. Có một cảm giác vô cùng tà mị, nhất là khóe môi của hắn chứa được một nụ cười mang lại hàm ý phóng túng. Hai hàng lông mày rậm cũng khẽ rung động, giống như mang theo sự vui vẻ, khẽ nhếch lên, hệt như ánh trăng sáng tỏ trời đêm. Hắn tới rồi, hắn thật sự tới tham dự hôn lễ. Trong lúc nhất thời, toàn thân Lạc Tranh như cứng lại, hai chân không thể nhúc nhích, chỉ đành lặng lặng đứng đó, ánh mắt không cách nào rời khỏi thân ảnh của hắn, giống như là đã mong đợi ngàn năm, vạn năm. Hắn rốt cuộc cũng đến. Nhưng mà tại sao nàng lại có tâm trạng như vậy? Giống như nàng cực kỳ mong thấy hắn vậy. Không, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tranh đang chăm chú nhìn mình từ đằng xa, nụ cười trên khóe môi Thương Nghiêu càng đậm, ánh mắt tà mị mê người khẽ lướt qua gương mặt của những người phía trước, cuối cùng chuẩn xác dừng lại trên người Lạc Tranh. Liền đó, hắn hướng lên phía nàng bước tới. Mỗi bước đi của Thương Hiêu toát lên khí thế bức người của bậc quân vương, khiến những người phía trước vô thức tự giác lùi về phía sau, nhường đường cho hắn. "Thương Hiêu, cuối cùng cậu cũng tới. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ bận tới mức không thể tới dự hôn lễ của mình cơ." Ôn Húc Hiên bước nhanh tới phía trước, thân thiện ôm lấy Thương Hiêu. Tất cả mọi phương tiện truyền thông có mặt đều tranh thủ cơ hội ghi lại hình ảnh này. Lưu Ly tiến đến gần Lạc Tranh, khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang là tiêu điểm của sự chú ý cách đó không xa, lại nhìn đến gương mặt của chút ngơ ngẩn của nàng. Trong lúc nhất thời, dường như nhớ ra điều gì để cất tiếng hỏi. "Tiểu Tranh à, người phù rể mà cậu nhắc tới, không phải là anh ta chứ?" Lạc Tranh lúc này mới khôi phục lại phản ứng, ngập ngừng nói. "Không phải là..." "Vậy thì thật kỳ quái nha, cách ăn mặc của người đàn ông đó hôm nay cũng không giống chú rể cho lắm, dường như..." Lưu Lý khẽ nhấn mạnh lời nói của mình. "Còn giống chú hề rể hơn vậy." "Lưu Lý, cậu đang nói vậy gì thế?" Trong lòng Lạc Tranh bất giác vô cùng hoang mang, lại thêm câu nói vừa rồi của cô bạn, khiến từ đầu ngón tay đến toàn thân đều lạnh run. "Đúng vậy mà, cậu tự nhìn xem, cậu thấy anh ta cùng Ôn Húc Khiên đứng chung một chỗ, ai trông giống chú rẻ hơn, cứ nhìn phản ứng của người xung quanh cũng thấy rõ mà." Lưu Ly chăm chú nhìn Lạc Tranh, khẽ nói. "Người đàn ông này rất là khôn ngoan." Lưu Ly lại khẽ cất lên một nhận xét, có chút dò xét ý tứ của Lạc Tranh. "Lưu Ly, giám đốc tập đoàn AM, ông chủ của ngành xa xỉ phẩm, đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiểu Tranh..." Lưu Lý khẽ quan sát tình hình, lại kề bên tai nàng khẽ thì thầm. "Đêm đó, Pheromone, tiên sinh không phải là anh ta đi chứ?" Lạc Tranh bất giác ngẩng đầu nhìn Lưu Lý, hành động này thực là đem tâm tư trong lòng toàn toàn bán đứng. Lưu Lý bất đắc dĩ lắc đầu.

Thương Nghiêu nghe thấy vậy, nụ cười vui vẻ trên môi dường như càng đậm hơn. Còn là Tranh, nụ cười trên môi dường như cứng lại. Ổn Úc Hiền vô thức nhíu nhíu mày, nhìn hướng phóng viên vừa hỏi, giọng nói có chút lạnh lùng. Đã đến giờ cử hành hôn lễ, xin mời các vị vào lễ đường. Phóng viên kia dường như cũng ý thức được mình đặt ra câu hỏi không phù hợp, khẽ lè lưỡi, đi theo cửa dành cho khách, bước vào trong giáo đường. Không ngại tôi làm phù giày cho hai người chứ, hình như hôm nay phù giày còn chưa tới. Thường Yêu đột nhiên khẽ cười cất tiếng hỏi, Lạc Tranh bất giác ngẩn ra. Ngược lại, Ôn Úc Khiên lại cười vô cùng thoải mái. Thương Yêu, nếu cậu có thể làm phù giày cho mình thì còn gì bằng, chuyện này khiến mình vừa mừng vừa lo đó. Thường Yêu khẽ cất tiếng cười, khóe môi lại thêm vài phần tà mị. Tôi còn muốn hôm nay làm chú rể. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn thấy sắc mặt Ôn Úc Khiên cùng Lạc Tranh có chút không được tự nhiên, để nó lảng chẳng chuyện khác. Đáng tiếc, cũng phải có người cho tôi cơ hội mới được. Trong mắt luật sư Lạc chỉ có mình cậu, tôi có thể làm phù rể cũng coi như là vinh hạnh lắm rồi. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Tối nay Rocky phải đi làm sự cố. Mình đã thông báo trên Facebook, nếu mà những mà bạn nào kết bạn Facebook mình cũng đã nhận được thông báo rồi. Nhưng một số bạn không có kết bạn Facebook với mình thì các bạn sẽ không biết. Thế nên là mình cũng nói cho các bạn biết là hôm nay mình đi làm sự cố và mình về muộn. Về muộn như thế này thì mình sẽ stream muộn. Và lát nữa mình sẽ stream lên bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc nữa. Nên các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.